Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1103, khai chiến. 4 càng, tiếp lấy cổ phiếu đề cử tương đương, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Phượng Hoàng Tông thu lấy đệ tử đã triệt đề kết thúc, cái kia cho dù là Tô Hàn mời Man Thành, cùng với Vũ Văn Trung Thành đám người, cái sau cũng không có tại đây bên trong tiếp tục dừng lại terrain thực tế. Bọn họ cũng đều biết. Phượng Hoàng Tông còn muốn đi tìm Thiên Diệp Tông cùng Trấn Hải Tông những tông môn này phiền phức mà tại tất cả mọi người rời đi về sau, Phượng Hoàng Tông lại là hao tốn 5 ngày tới hơi chỉnh dừng một chút. 5 ngày sau đó, chờ xuất phát, đại điện bên trong, Tô Hàn cầm trong tay một cây trí nhớ tinh thạch, cái này ức tinh thạch bên trong, ghi lại Liên Ngọc Trạch chỗ thống kê, cái kia thu lấy Phượng Hoàng Tông phản đồ 10 vị trí đầu cái tông môn. Thiên Diệp Tông cùng Trấn Hải Tông tự nhiên cũng ở trong đó. Này 10 cái tông môn bên trong, ngoại trừ Thiên Diệp Tông cùng Trấn Hải Tông bên ngoài, hắn toàn bộ đều là tam lưu, cùng với tam lưu trở xuống tông môn, xếp hạng thứ 10 Lệnh Dương Tông, khó khăn lắm đạt đến ngũ lưu tông môn, tại ngũ lưu tông môn bên trong, đều ở vào hạng chót cấp bậc. Tại Tô Hàn phía dưới, rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng đều là ngồi lẳng lặng, chờ lấy Tô Hàn ra lệnh. Yên lặng một lát, Tô Hàn đem trí nhớ tinh thạch thu hồi, rốt cục mở miệng nói. Liên Ngọc Trạch, có thuộc hạ. Liên Ngọc Trạch lập tức đứng dậy, người dẫn đầu 10 vạn Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử, lại rút ra 10 mấy tên Long Thần Cảnh, đi tới Lệnh Dương Tông. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng thanh. Vũ Thần, có thuộc hạ, người dẫn đầu Phá Diệt Quân, đi tới Bát Cực Môn. Vâng, Vũ Thần cũng là lĩnh mệnh về sau, liền ngồi về tại chỗ. Thần sắc của hắn có chút xúc động, cũng có chút khẩn trương, đây là gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau, lần thứ nhất xuất quân xuất chiến, nếu không thể có tốt chiến quả, vậy hắn cái này Phá Diệt Quân đoàn trưởng, coi như ném mất mặt lớn. Bạch Lăng, Tô Hàn vừa nhìn về phía Bạch Lăng, người dẫn đầu Huyết Thần Quân, đi tới Ngũ Lưu Tông Môn Nguyệt Huy Cung. Vâng, Bạch Lăng lập tức lĩnh mệnh. Hiên Viên Vô Tình, người dẫn đầu Ám Ảnh Quân, đi tới Ngũ Lưu Tông Môn Chân Dương Cung. Tiêu Vũ Nhiên, người dẫn đầu Thánh Hàn Thần Vệ. Tiêu Vũ Tuệ, người dẫn đầu Trấn Long Thần Vệ. Trọn vẹn một cái canh giờ, Tô Hàn cơ hồ đều tại an bài Phượng Hoàng Tông số người. Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, ba đại quân đoàn, riêng phần mình đi tới một cái tông môn. Liên Ngọc Trạch xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông 10 vạn chi chúng đi tới một cái tông môn. Cuối cùng Nhất Lưu Tông Môn Thiên Diệp Tông, thì là Tô Hàn tự mình xuất chiến. Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn thành lập đã lâu, thực lực cũng là cực cường, tuy nói ba đại quân đoàn cùng bọn hắn tạm thời tới nói còn kém một cái cấp bậc, nhưng đối mặt là Ngũ Lưu Tông Môn, mà lại Tô Hàn đem đại cầu, nhị cầu, ba chó, toàn bộ đều phái đến này ba đại quân đoàn trong đó. Cái gọi là đại cầu, nhị cầu, ba chó, dĩ nhiên chính là cái kia mấy chỉ đạt tới Long Hoàng Cảnh Huyết Thần Quả, có chúng nó tại, trấn nhiếp một cái Ngũ Lưu Tông Môn. Hoàn toàn không thành vấn đề. Đều nhớ kỹ, Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, toàn tức nói, lần này mục đích chủ yếu, liền là đi đòi người, Phượng Hoàng Tông phản đồ danh sách, trong tay các ngươi đều có một phần, như những tông môn này đem người toàn bộ đều giao ra, vậy các ngươi lập tức rời đi, nếu là không giao. Giết không tha, vâng, rất nhiều cao tầng tất cả đều đứng dậy đứng lên, cao giọng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông thành lập đến nay, cũng liền tại vừa lúc mới bắt đầu, tiến hành qua một chút chiến đấu, về sau liền vẫn luôn tại an ổn phát triển trong đó. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, bây giờ, cũng đến Phượng Hoàng Tông hiện ra thực lực thời điểm. Những tông môn này, đều là tại Đông Thiên Cảnh vực bên trong, cần thiết tốn hao thời gian, xa nhất, cũng sẽ không vượt qua một tháng. Tô Hàn lại nói, đi đến mục đích về sau. Liền trực tiếp thành lập truyền tống trận, các ngươi đều sẽ có ma pháp sư đi theo, truyền tống trận thành lập phương pháp, ta cũng đã cho những ma pháp sư kia. Vẻn vẹn Đông Thiên Cảnh vực cảnh nội truyền tống trận, hắn ma pháp của hắn sư cũng là có thể thành lập, nếu như ra Đông Thiên Cảnh vực, liền cần cực cao ma pháp tu vi. Lại chuẩn bị một ngày, ngày mai xuất phát, sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên, Phượng Hoàng Tông chính là chấn động lên. Hiu hiu hiu. Từng đạo bóng người từ Phượng Hoàng Tông trong đó bắn ra, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, tựa như châu chấu, cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Tại Phượng Hoàng Tông bên ngoài, còn có một số tạm thời không có rời đi tán tu. Tại nhìn thấy Phượng Hoàng Tông đám người lao ra thời điểm, đều là lộ ra rung động. Đây là muốn làm gì? Đầu óc ngươi không tốt à, Phượng Hoàng Tông muốn làm gì ngươi cũng không biết. Hừ, sớm tại Tô Tôn lúc trở về, liền từng nói qua, muốn truy nã Phượng Hoàng Tông phản đồ. Lại Tô Tôn đã mở miệng, chỉ cần chính bọn hắn trở về tha tội, vậy liền đối bọn hắn theo nhẹ xử phạt. Nhưng những tên kia, lại là căn bản liền chưa từng đem Tô Tôn cho để vào mắt. Giờ phút này xem ra, chỉ hoãn thời gian dài như vậy, Phượng Hoàng Tông rốt cục muốn động thủ. Có thể nhiều như vậy thế lực, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông toàn bộ đều muốn đi đắc tội? Cái gì gọi là đắc tội? Là bọn hắn trước đắc tội Phượng Hoàng Tông được a? Lại nói, dùng Phượng Hoàng Tông thời khắc này thực lực, sẽ còn e ngại bọn họ, chờ lấy xem đi. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Long Võ Đại Lục, Tô Tôn sợ là muốn bắt những tông môn này đầu người, tới làm Phượng Hoàng Tông, chăn đệp đỉnh phong thế lực đã đặt chân. Rất nhiều nghị luận truyền ra, có vô số người đều thấy máu nóng sôi trào, hận không thể lập tức liền gia nhập Phượng Hoàng Tông, trở thành Phượng Hoàng Tông một phần tử. Mà tại bọn hắn nghị luận bên trong, Phượng Hoàng Tông đám người chia làm 10 đội, hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi. Đông Thiên Cảnh Vực, Lai Dương Đế Quốc, Thiên Diệp Tông Tông môn trụ sở, liền ở vào Lai Dương Đế Quốc trong đó. Đương nhiên, Thiên Diệp Tông làm nhất lưu tông môn, nó địa vị tại Lai Dương Đế Quốc bên trong, so hoàng thất cao hơn vô số. Thiên Diệp Tông Tông môn trụ sở, chính là xây dựng ở Lai Dương Đế Quốc trung ương nhất một tòa thành trì bên trong, mà tòa thành trì này, càng là dùng Thiên Diệp Tông Tông môn tên tới rõ ràng, kỳ danh. Thiên Diệp Thành to lớn, tuyệt đối là toàn bộ Lai Dương Đế Quốc bên trong, lớn nhất thành trì, so hoàng thành còn muốn lớn hơn mấy lần. Sau một tháng, Tô Hàn đám người bước chân, bước vào Lai Dương Đế Quốc trong đó. Lớn mật, Lai Dương Đế Quốc cấm bay, bọn ngươi. Thấy Tô Hàn lại trực tiếp liền từ không trung bay vào Lai Dương Đế Quốc, phía dưới thủ vệ lập tức liền muốn mở miệng đâu chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời dưới, lại là có từng đạo bóng người theo giữa hư không dần hiện ra đến, đứng sau lưng Tô Hàn, khí tức nghiêm nghị. Đừng nói chuyện, là Tô Tôn, có thủ vệ trong nháy mắt nhận ra Tô Hàn, lúc này kéo một cái kia mới vừa hét lớn thủ vệ, ra hiệu hắn đừng tìm chết. Mà thủ vệ kia nghe được Tô Tôn hai chữ thời điểm, cũng là biến sắc, vội vàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thiên Diệp Tông, ở đâu? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Hồi Tô Tôn, Thiên Diệp Tông tại Thiên Diệp Thành bên trong, cái kia Thiên Diệp Thành, liền là Thiên Diệp Tông Tông môn trụ sở. Có thủ vệ mở miệng, cách nơi này bao xa? Tô Hàn lại hỏi, ước chừng khoảng 3 vạn dặm. Cảm ơn, Tô Hàn khẽ gật đầu, chợt bước ra một bước, sau người Phượng Hoàng Tông đám người lập tức bắt kịp. Chậm rãi biến mất tại những thủ vệ này giữa tầm mắt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.